Chương 291, mới ngư nhân băng hải tặc. Dường như ngay tại tìm kiếm cái gì có phải hay không tại bắt phi pháp xâm lấn người A, nhất định là không nhất định là năm đầu nhỏ nhắn xinh xắn nhân ngư. Lúc này ngay tại ngư nhân đảo nơi nào đó thật nhanh bay nhảy, mà sau lưng bọn họ cách đó không xa, liền có thể mơ hồ nhìn thấy một chút ngư nhân vương quốc các binh sĩ tung tích. Bọn hắn dường như thật tại tìm kiếm cái gì, mà lại một mực hướng về nhân ngư vịnh biển tới bên này, thấy được những này quốc vương quân tồn tại. Bên này xinh đẹp nhân ngư tiểu thư nhóm QNZ đem phi pháp xông vào người ẩn giấu đi. Nếu như lúc này Hải ở nơi này, nhất định nhận ra, những này phi pháp xâm lấn người không là người khác, chính là nhóc mũ rơm phỉ một đám. Trải qua 2 năm rèn luyện, phi đồng bạn QNZ từ các nơi trên thế giới một lần nữa hội tụ đến xạ ba áo đỉ quần đảo bên trong, tại giải quyết họa sĩ phỉ sở tạ cùng giả phỉ về sau, bọn hắn liền tiến vào đáy biển. Hướng về ngư nhân đảo đi tới. Bất quá tại đến ngư nhân đảo thời điểm, bọn hắn ngoài ý muốn đụng phải một nhóm người, liền thông qua gió đến pháo tiến vào ngư nhân đảo bên trong, thật vừa đúng lúc, rơi vào nhân ngư vịnh biển phụ cận. Mà đây đối với sản gì tới nói, thế nhưng là thiên đường nơi bình thường. Bất quá bây giờ bọn hắn cờ ân nở ẩn trốn một chút theo quốc vương quân thuyền từ từ lái tới, tại ngư nhân đảo có được rất cao giọng nhìn ngư nhân tam hoàng tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản những người này đều muốn tránh thoát lục soát, nhưng không nghĩ cuối cùng sản gì vờ ơ y ma phun máu mũi bị phát hiện, sau đó lại có mới ngư nhân băng hải tặc xuất hiện, đem tình huống nơi này biến đặc biệt phức tạp. Bất quá bởi vì sản gì mất máu quá nhiều, cho nên kệ mì mang theo phi bọn hắn một đám, hướng về trên trấn cảng khẩu phương hướng đi. Bất quá lúc bình thường luôn luôn có rất nhiều nhân loại BNKNZ, tại gần nhất cái này hơn một tháng đến nay. Đến là vắng lạnh rất nhiều, đang lúc phỉ bọn hắn đang tìm kiếm người cho sản dị truyền máu thời điểm. Bên kia bị đánh bại mấy vị mới ngư nhân băng hải tặc người liền QNZ chuẩn bị rời đi. Nguyên bản mới ngư nhân băng hải tặc cùng hải vương cung hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Lúc bình thường người của hai bên cũng đều lẫn nhau không vắng lai. Nhưng là hôm nay, phụ cả bỏ si bọn hắn có thể thả đi phi bọn hắn, nhưng lại ngăn tại mấy cái này mới ngư nhân băng hải tặc mặt người trước. Làm sao phủ cả bỏ xỉ hoàng tử chuẩn bị cùng chúng ta động thủ dùng hai con bạch tuộc chân, vòng quanh mình mới vừa rồi bị phỉ đánh ngã hai người đồng bạn, một cái uống đỏ bừng cả khuôn mặt bạch tuộc ngư nhân không khỏi nấc rượu đối lên trước mặt cản trở mình ba vị hoàng tử nói. Báo dấu, ta có một chuyện hỏi ngươi, gần nhất ngư nhân đảo có gần hơn một tháng không có nhân loại thuyền tới, có phải hay không các ngươi mới ngư nhân băng hải tặc dở trò quỷ? Nhìn xem báo dấu, phủ cả bỏ xỉ một mặt nghiêm túc nói. Nghe được phủ cả bỏ si, cái này gọi là báo dấu người bạch tuộc cầm đao tay không khỏi có chút dùng sức một chút, thế nhưng là trên mặt vẫn là kia một bộ mê mang dáng vẻ. Chúng ta cũng không rõ ràng à, chúng ta chỉ là xác định người này là đại danh đỉnh đỉnh mũ dâm phi, mới tới xác định hắn tồn tại, dù sao hắn nhưng là đã từng đã đánh bại chúng ta lão đại người. Nấc rượu, báo dấu nhìn xem phủ cả bỏ si một mặt bình tĩnh nói. Ngư nhân đảo băng hải tặc lịch sử là như vậy. Sớm nhất thời điểm băng hải tặc gọi là mặt trời băng hải tặc, thuyền trưởng tự nhiên là Fisher Tiger, bất quá tại Fisher Tiger sau khi chết, ngư nhân băng hải tặc liền phân liệt. Át lỏng kỳ thật cùng dí bệ lúc trước địa vị là giống nhau, mà hắn thì chủ trương diệt giết nhân loại, bị kỳ đánh bại nhốt vào ỉm kéo đao bên trong, mà dí bệ lấy đương thất vũ hải làm điều kiện, thả hắn, sau đó hắn mới đi Đông Hải xưng bá, gây dựng át lỏng băng hải tặc. Mà bây giờ phủ cả bỏ xì miệng bên trong nói tới mới ngư nhân băng hải tặc, là trước mắt ngư nhân đảo ngư nhân trên đường một cái mới thành lập băng hải tặc, đoàn trưởng tên là Hồ Đê Jones, đã từng là ạt lòng tiểu đệ. Mà hắn cửu thị nhân loại rút, cũng là từ ạt lòng nơi này kéo dài tiếp. Hy vọng các ngươi có thể sau khi hiểu rõ lại trả lời ta, lần này biến mất nhân loại bên trong, có chính phủ thế giới hành chính thuyền, hiện tại thế giới đệ nhất nhân, hai đại nhân. Lúc này ngay tại Long Vương cung đương bên trong chờ đợi lấy tin tức, nếu như là các ngươi làm, dù là vì ngư nhân đảo hòa bình, các ngươi QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe báo dấu, phủ cả bỏ xì một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói. Nhìn xem phủ cả bỏ xì kia tức giận hai con ngươi, báo dấu cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu, liền lách qua Long Vương cung ba huynh đệ, hướng về xa xa ngư nhân đường phố đi tới. Đại ca! Ngươi thật cho rằng chuyện này là mới ngư nhân băng hải tặc làm? Nhìn xem báo dấu đi xa thân ảnh, mạ bồ ti nhẹ nhàng đẩy phủ cả bỏ xì, nhỏ giọng hỏi. ta QNZ không hy vọng là bọn hắn làm, đây chỉ là một lần dò xét, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như bọn hắn có cái gì dị động, đến lúc đó liền là bằng chứng. Nhìn xem đi xa bao dấu, Phu Cạ Bỏ Xì một mặt nghiêm túc nói, hắn có thể nghĩ ra, tại ngư nhân đảo phạm vi bên trong, có thể chặn giết hải tặc cùng chính phủ thế giới hành chính thuyền người, cũng chỉ có mới ngư nhân băng hải tặc. Bảy cồn vợ ở, cầu châu không năm chỉ có bọn hắn có thực lực này cùng mục đích. Nhưng là nếu quả như thật là những này làm, kia Phủ Cạ Bỏ Xì liền cần làm tốt ngư nhân đảo chiến tranh toàn diện chuẩn bị, bởi vì tại ngư nhân đảo, cũng không phải tất cả mọi người duy trì bọn hắn. Nhất là tại ạt lòng tuyên dương phỉ sơ Tiger chết, là bởi vì nhân loại không nguyện ý quên máu, mà ổ tổ hiểm vương phi chết, thì là bởi vì nhân loại hải tặc ám sát về sau. Ngư nhân đảo kỳ thật đối với nhân loại phản kháng cảm xúc, vẫn luôn rất cao. Nhân loại đem nhân ngư cùng ngư nhân xem như cá, mà cá người với người cá bên trong QNZ không phải là không có người đem nhân loại xem như động vật cấp thấp, trong lúc này cửu hận, coi là thật không phải dựa vào miệng liền có thể nói minh bạch. Nhìn bọn hắn thật căn bản chuẩn bị thêm một chút hại mà lúc này rời đi báo dấu QNZ nhỏ giọng nói thầm lấy cái tên này, bọn hắn biết hôm nay có một chiếc quân hạm tới, nguyên bản bọn hắn cũng là muốn chặn đường, chỉ bất quá bởi vì phát hiện nhóc mũ. Dơm, từ mà không có đi chặn đường chiếc quân hạm kia, bây giờ nhìn lại không có chặn đường là chính xác, nếu như chiếc quân hạm kia phía trên là hải không biết đối kế hoạch của chúng ta có cái gì ảnh hưởng. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Báo dấu liền thật nhanh hướng về ngư nhân đường phố phương hướng đi. Mà lúc này tại ngư nhân đảo bên trong, hải trên thuyền nhóm đầu tiên xuống thuyền du ngoạn người, QNZ trong bất chi bất giác đi tới BNKNZ phụ cận. Nói thật, ngư nhân đảo mặc dù không phải bọn hắn lần đầu tiên tới chơi, nhưng mỗi một lần đến, bọn hắn đều cảm giác rất mới mẻ. Bởi vì không chỉ có nơi này có đặc biệt ẩm thực văn hóa, chủ yếu nhất là, tại bên đường những cái kia mỹ lệ nhân ngư tiểu thư, đúng là rất có thể làm nhân loại hormone tồn tại. Chỉ bất quá hai bên này trị quân rất nghiêm, cho nên những người này cũng liền chỉ dám dùng con mắt ăn ăn đậu hũ. Đương nhiên, nếu như đối phương nguyện ý, kia hải QNZ sẽ không cấm bọn hắn phát sinh cái gì, bất quá hết thể đều là muốn tại tự nguyện tình huống dưới mới được. Mà ngay tại những này người con mắt cảm giác không quá đủ thời điểm, đột nhiên đi tại phía trước nhất rồi Blue Sea lại đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái hẻm nhỏ ở trong.